Bàn tính kiến trúc bên ngoài, vẫn như cũ một phiến hoang mạc, chỉ có điều nguyên bản khoảng cách kiến trúc vị trí gần đây, nửa thân thể bị chôn dưới đất bói thị xương, chính là bất ngờ đã thoát vây mà ra, hơn nữa thần tốc tại hoang mạc thuộc về bên trên qua lại tạt qua, vượt qua trúc tùng cùng lăng không, khoảng cách xài anh chỉ có nhiều nhất 5 bước khoảng cách. Không khó nhìn ra, mục đích của hắn, chính là muốn đi tới xài anh bên cạnh. Mà trúc tùng cùng lăng không hai người, tất vẫn tại vị trí cũ không cách nào nhúc nhích, chỉ là bốn con mắt toàn bộ đều vững vàng nhìn chằm chằm đang di động trong bói thị xương. Đặc biệt là lăng không, trong hai mắt càng là có căm giận ngút trời tuôn trào. Thấy một màn này, Tần Tinh lập tức hiểu sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai, thẳng đến vừa mới, bói thị xương vẫn như cũ là ẩn tàng thực lực của hắn. Đây hoang mạc có thể vây khốn trúc tùng bọn họ, nhưng là căn bản liền giữ không nổi hắn. Chỉ có điều không biết là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, hắn cũng cố ý làm bộ lọt vào trong đó, cũng không có tiến nhập vậy coi như địa bàn trong kiến trúc, ngược lại đem cơ hội nhường cho Tần Tinh. Hướng theo kiến trúc bên trên sáng lên kia thái cực đồ quang mang, hiển nhiên bày tỏ Tần Tinh ở bên trong có phát hiện, cho nên bây giờ, bói thị xương cũng sẽ không tiếp tục ngụy trang. Hắn sở dĩ phải đi hướng về phía xài anh, rõ ràng chính là phải lấy xài anh tính mạng đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Tần Tinh. Quả nhiên, bói thị xương căn bản là không để ý tới trúc tùng cùng lăng không, xoay đầu lại, cặp kia âm lãnh ánh mắt thẳng tắp nhìn Tần Tinh một cái nói, giao ra ngươi đạt được đồ vật, không thì, ta liền sẽ giết xài anh. Dứt tiếng, bói thị xương tiếp tục hướng về xài anh đi tới. Một màn này, đồng dạng bị thân ở vận mệnh màn sáng ra tất cả mọi người đều rõ ràng nhìn ở trong mắt. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, không nghĩ đến trong lúc bất chợt sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Xài quận đã nộ phát trùng thiên, đưa tay chỉ bói Thanh Sơn cùng bói Hưng Thiên hai lỗ mũi người nói, đây chính là các ngươi tiệt không môn dạy đệ tử đi ra, tài không bằng người, liền dùng loại này thấp hèn thủ đoạn, nếu mà anh cùng sư đệ ta có bất kỳ sơ thất nào, cho dù liều lên ta Thiên Tài Tông tất cả đệ tử tính mạng, ta cũng các ngươi phải đền mạng. Tinh Hạnh cũng là mặt lộ vẻ không vui nói, bói thị xương bậc này hành vi, đã vì phản ta Tinh Mệnh Đại Hội quy tắc, bắt đầu từ bây giờ, hủy bỏ hắn tư cách. Bói Thanh Sơn nhìn đến xài quận lạnh lùng nói, bói thị xương mặc dù là chúng ta đệ tử, nhưng mà hắn hiện tại làm tất cả, đều là hắn tự làm quyết định, cùng chúng ta có thể không có một chút quan hệ. Bất quá xài tông chủ cứ yên tâm đi, chờ Tinh Mệnh Đại Hội sau khi kết thúc, chúng ta tất nhiên sẽ đối với hắn nghiêm trị không tha, cho xài tông chủ một câu trả lời hợp lý. Lời như vậy, nói kỳ thực tương đương không nói, nghiêm trị không tha, là như thế nào nghiêm trị pháp. Đóng cửa lại đến, cũng không ai biết. Bói Hưng Thiên cũng chặt tiếp tục mở miệng nói, đúng vậy, xài tông chủ. Tinh trưởng lão đều nói, bói thị xương đã bị hủy bỏ tư cách, người còn muốn làm gì? Cũng không thể để cho chúng ta bây giờ cũng xông vào huyễn cảnh, đem hắn cho mang ra ngoài đi. Bói Thanh Sơn cùng bói Hưng Thiên hai người, nói thật, khi bọn hắn nội tâm, đối với bói thị xương hành vi chẳng những không có trách tội, ngược lại là âm thầm trầm trồ khen ngợi. Bởi vì Tần Tinh trước đây không lâu vừa mới phế bỏ bói mệnh, cho nên bọn họ đều chỉ mong bói thị xương có thể đủ tốt hảo đả kích một chút Tần Tinh, thậm chí tốt nhất là giết Tần Tinh, vì mình cùng người khác chút cơn giận. Chỉ có điều, bọn hắn cũng đều cho rằng bói thị xương làm như vậy thiếu sót thỏa đáng. Coi như muốn uy hiếp hoặc là giết chết Tần Tinh, cũng không phải tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tối thiểu cũng nên tìm một điểm ẩn núp, những người khác không nhìn thấy địa phương. Hiện tại tình hình, cho dù bọn họ có lòng muốn thay nó chối bỏ trách nhiệm, cũng là tìm không được thích hợp lý do. Bất quá bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng, ngược lại chỉ cần có thể đem bói thị xương bình an mang về tiệt không môn, kia tất cả liền do mình nói quên đi. Xài quận xấu tàn nhẫn lườm hai người một cái, ngược lại nhìn về phía Tinh Hạnh nói, Tinh trưởng lão, mặc dù bây giờ Tinh mệnh so đấu thời hạn chưa tới, nhưng mà đột phát loại biến cố này, có thể hay không sớm kết thúc tỉ thí, mở ra vận mệnh màn sáng, trước tiên đưa bọn họ mang về tại đây, để tránh lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cái này tự nhiên là nhất hảo phương pháp giải quyết, nhưng mà Tinh Hạnh chính là mặt lộ vẻ khó xử nói, xài tông chủ, ta cũng rất muốn sớm kết thúc Tinh mệnh so đấu, nhưng mà vừa mới ta cũng đã nói qua, nội dung tỉ thí, và đây huyễn cảnh, đều là minh chủ tự mình xuất thủ vì đó, cho nên ngoại trừ minh chủ ra. Tinh Hạnh lời còn chưa dứt, bởi vì cũng không nhất định phải nói rồi, nếu muốn sớm kết thúc tỉ thí, đem Tần Tinh và người khác thả ra, trừ phi là mệnh sư minh chủ xuất thủ. Chính là cho tới bây giờ. Minh chủ chính là vừa không gặp người, không nói không rằng, hiển nhiên là không chuẩn bị liền loại này để cho Tinh mệnh so đấu kết thúc. Nói cách khác, đối với huyễn cảnh bên trong sự tình phát triển, ngoại nhân căn bản là không có biện pháp nào, chỉ có thể dựa vào Tần Tinh chính bọn hắn đi giải quyết. Tần Tinh yên lặng trong mắt, đã có sát khí tràn ra, hắn bình sinh hận nhất liền là của người khác dùng hắn thân bằng hảo hữu đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn, mà Bói Thị Xương lúc này cách làm, vừa vặn chạm đến hắn nghịch lân. Chỉ bằng ngươi, còn kém xa. Tần Tinh lạnh lùng ném ra những lời này sau đó, cặp mắt lần nữa hóa thành hai đoàn vòng xoáy, cả người tựa như cùng mũi tên rời cung một dạng, bắn ra ngoài. Tuy rằng Bói Thị Xương tốc độ di động cũng không chậm, hơn nữa khoảng cách Xài Anh cũng chỉ có mấy bước khoảng cách, nhưng mà Tần Tinh tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn. Khi Bói Thị Xương lại bước ra ba bước thời điểm, Tần Tinh vậy mà đã tới phía sau hắn, giơ tay lên, không chút khách khí mạnh mẽ một trường vỗ lại đi. Một trường đánh ra, Tần Tinh lại cũng căn bản không nhìn tới có thể hay không bắn trúng Bói Thị Xương, thân hình lại lóe lên, trực tiếp vượt qua Bói Thị Xương, rốt cuộc cướp trước một bước đi tới Xài Anh bên cạnh, bắt được nàng cánh tay, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem nó kéo ra khỏi vàng trong cát. Dưới tình thế cấp bách, Tần Tinh cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hướng về phía Xài Anh thấp giọng nói, Xài cô nương, đắc tội. Tần Tinh một tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, liền đem Xài Anh vác tại rồi trên lưng mình, đồng thời chân hạ bước ra một bước, hướng về hoang mạc sâu bên trong kia tòa bản tính hình vật kiến trúc phóng tới. Mảnh sa mạc hoang vu này, trên thực tế đã coi như là tại Thiên Cơ Tinh Thần trong phủ, nhưng là căn bản không thấy được xuất khẩu, mà Tần Tinh trong lúc nhất thời cũng không kịp đi tìm xuất khẩu, cho nên chỉ có thể trước tiên đem Xài Anh đưa đến vật kiến trúc bên trong. Chạy đi đâu, đang lúc này, một hồi dồn dập tiếng xé gió từ sau lưng Tần Tinh truyền đến. Tần Tinh trong lòng biết đây nhất định là Bói Thị Xương xuất thủ, bước ra một bước, thân thể ở trên không bên trong lập tức đổi phương hướng, quả nhiên thấy trước mắt có đến mấy đạo màu đen tinh khí tỏa liên, tự mình hướng về đối diện bắn tới. Âm cực, Tần Tinh quát khẽ một tiếng, trong cơ thể âm chi lực mãnh liệt cuộn trào ra, ngưng tụ thành một bên màu đen tấm thuẫn, mà dựa vào công phu này, hắn vậy mà liền duy trì rút lui tư thế, tiếp tục hướng bản tính kiến trúc cấp tốc đi tới. Trúc Tùng cùng Lăng Không đều là nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn họ liền bình thường hành tẩu đều không thể tránh được trong hoang mạc mai phục, nhưng mà Tần Tinh lui ngược lại đi, mỗi một bước lại đều như cũ có thể chính xác không có lầm đạp ở an toàn trên vị trí. Tần Tinh vừa mới lui ngược lại đi ra ba bước, liền nghe được một tiếng vang thật lớn truyền đến, mặt này từ âm chi lực ngưng tụ thành tấm thuẫn, vậy mà đã ầm ầm nổ ra. Mà từng đạo tinh khí tỏa liên, nhưng lại như là cùng một cái như rắn độc, không bị thương chút nào hướng về Tần Tinh tiếp tục bắn tới. Tần Tinh trong lòng không nén nổi hơi dùng mình, phải biết mặt tấm thuẫn này mặc dù là vội vàng bên dưới ngưng tụ mà thành, nhưng mà bằng vào mình hôm nay thực lực, cho dù là ngũ phương tinh hoàng công kích, ít nhất cũng có thể ngăn cản cái một hồi, chính là thậm chí ngay cả Bói Thị Xương một chiêu đều không thể ngăn trở liền tan thành mây khói. Đây đã nói lên, Bói Thị Xương không những ở tinh mệnh sư cấp bậc trên có điều giấu giếm, hơn nữa hắn thực lực chân thật, đồng dạng có điều giấu giếm. Hắn căn bản không phải tinh quân, ít nhất cũng là một vị tinh hoàng, mà còn trợ cấp còn không thấp. Bất quá lúc này, Tần Tinh cũng không đoái hoài tới đi suy nghĩ Bói Thị Xương mạnh như thế nào rồi, bởi vì hắn cõng lấy Xài Anh, lại là đang lùi lại đến hành tẩu, đồng thời còn phải cân nhắc đến mình rơi xuống mỗi một bước vị trí, cho nên cứ như vậy, tốc độ dĩ nhiên là bị ảnh hưởng. Mà kia tinh khí tỏa liên chính là càng lúc càng nhanh, thậm chí ở trên không trong trải qua thời điểm, đều lộ ra điểm điểm hỏa tinh, mắt thấy khoảng cách Tần Tinh càng ngày càng gần. Tần Tinh đột nhiên hét lớn một tiếng nói, Lăng Không, hướng tây nam bước ra hai thước khoảng cách, tiếp hảo Xài cô nương, tại chỗ bất động. Lăng Không phản ứng cũng là cực nhanh, nghe được Tần Tinh mà nói, căn bản không làm cân nhắc, lập tức nhún người nhảy lên, hướng phía hướng tây nam bước ra hai thước khoảng cách, bình an dậm ở trong hoang mạc, mà cùng lúc đó, Xài Anh thân thể cũng đã bị Tần Tinh hướng về hắn ném qua đây. Lăng Không vừa muốn đưa tay nhận, nhưng mà Xài Anh cũng đã trước một bước quát, Lăng Không, không cho phép chạm ta. Cười khổ một tiếng, Lăng Không run tay quăng ra, leng keng, một đạo thanh thúy lục lạc chuông âm thanh truyền đến, liền thấy trong tay hắn xuất hiện một cái cao đến một người to lớn lục lạc chuông, tiểu cô nãi nãi, ngươi cũng đừng đạp hụt. Lời còn chưa dứt, Xài Anh hai chân, vừa vặn rơi vào lục lạc chuông bên trên. Leng keng leng keng leng keng, ném ra Xài Anh đồng thời, Tần Tinh hai tay đã liên tục đánh ra, mạnh mẽ vỗ vào tinh khí tỏa liên bên trên, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh khí tỏa liên đã tất cả đều bị Tần Tinh cho miễn cưỡng đập nát, mà Tần Tinh sắc mặt chính là đột nhiên âm trầm xuống. Bởi vì vừa mới đối với mình phát ra công kích Bói Thị Xương, vậy mà hư không tiêu thất rồi. Chương 1089, không thỏa đáng lắm. To lớn hoang mạc bên trên, thả mắt nhìn đến, chỉ có không ngớt cát vàng, căn bản không thấy được một bóng người. Nếu mà tại đây thật là một phiến hoang mạc mà nói, kia Bói Thị Xương còn có thể là chui vào cát bên trong, cho nên không nhìn thấy tung tích, nhưng mà tại đây căn bản không phải, tại đây trên thực tế là tương tự tinh trận một nơi, mỗi một nơi cũng có thể là một cái chí mạng cạm bẫy. Mà Tần Tinh càng là thông qua mộng yểm chi thuật, đã tại trong mộng thử qua chui vào trong cát, nhưng mà gặp phải nguy hiểm càng lớn hơn, cho nên trừ phi là thật có thông thiên triệt địa khả năng, nếu không mà nói, ẩn náu trong cát, căn bản là tự tìm đường chết. Chính là nếu mà không phải giấu ở trong cát, kia bói thị xương như vậy một người lớn sống sờ sờ làm sao có thể hư không tiêu thất. Tần Tinh ánh mắt vẫn không ngừng tại trong hoang mạc tìm kiếm, đồng thời lớn tiếng hỏi các ngươi nhìn thấy hắn sao? Không có, Lăng Không, Trúc Tùng cùng Xài Anh Anh ba người trăm miệng một lời trả lời. Bọn họ sự chú ý vừa mới cũng đều tập trung ở những cái kia tinh khí tỏa liên bên trên, mà đến lúc Tần Tinh đánh nát những cái kia tỏa liên thời điểm, bói thị xương đã biến mất không còn dấu tích. Đừng nói bọn họ tám đôi mắt rồi, coi như là thân ở vận mệnh màn sáng ra vô số cặp ánh mắt, đều không nhìn thấy bói thị xương rốt cuộc là làm sao biến mất, lại phải đi nơi nào. Mặc kệ hắn đi nơi nào, các ngươi trước tiên tiến vào đến trong kiến trúc. Tần Tinh đưa lưng về phía ba người nói, Lăng Không, ngươi bây giờ hướng phương hướng tây bắc bước ra ba thước ba khoảng cách, Trúc Tùng, ngươi là hướng đông nam bước ra hai thước một khoảng cách. Lăng Không cùng Trúc Tùng nháy mắt một cái, quả thực có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, Tần Tinh vậy mà căn bản đều cần dùng mắt nhìn, liền có thể vì bọn họ vạch ra mảnh sa mạc hoang vu này bên trên khoảng cách an toàn. Chẳng lẽ nói, tựa như cùng giai đoạn thứ nhất xem sao so đấu loại này, Tần Tinh đã đem toàn bộ trong hoang mạc nguy hiểm và an toàn địa phương, toàn bộ đều nhớ kỹ rồi sao? Mặc dù có chút không tin, nhưng mà hai người chính là vẫn dựa theo Tần Tinh mà nói, từng người hướng phía phương hướng khác nhau bước ra một bước, về phần Xài Anh Anh, hiện tại ngược lại vui vẻ thoải mái, chẳng khác gì là bị Lăng Không dùng lục lạc chuông nâng, cho nên căn bản đừng lo. Quả nhiên, hai người bước ra một bước sau đó, bình yên vô sự, mà Tần Tinh âm thanh cũng lại vang lên lần nữa, Lăng Không, ngươi xa hơn hướng tây nam bước ra một thước chín, Trúc Tùng, tiếp tục hướng đông bắc, hai thước sáu. Từ đầu chí cuối, Tần Tinh đều là đưa lưng về phía bọn họ, nhưng mà sau lưng tựa như cùng như mọc ra mắt, từng bước một đem ba người, an toàn chỉ dẫn tới bản tính hình kiến trúc trước cửa. Các ngươi đi vào trước, ta theo sau liền đến. Trúc Tùng cùng Lăng Không hai người liếc nhìn nhau, bỗng nhiên không hẹn mà cùng hướng phía Tần Tinh bóng lưng, làm một lễ thật sâu, sau đó lúc này mới đồng loạt chuyển thân, đẩy cửa ra, đi vào. Vào giờ phút này, hắn chúng ta đối với Tần Tinh đã là chân chính vui lòng phục tùng. Mà đến lúc ba người bọn họ biến mất sau đó, Tần Tinh trong đầu bỗng nhiên một lần nữa chuyển đến mệnh vận quang kính khí kia thanh âm như kim loại, chỉ là so sánh ngày trước muốn có vẻ hấp tấp nói, hắn đã rời khỏi nơi này, người không cần thối lại, nhớ kỹ, nghĩ biện pháp cứu ta. Tần Tinh vừa định lại hỏi cặn kẽ hạ, bói thị xương đến tột cùng đi nơi nào, dù sao không đem hắn tìm ra, như vậy hắn lúc nào cũng có thể xuất hiện lần nữa, thật sự là cực kỳ phiền toái. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, trên bầu trời mệnh sư minh minh chủ âm thanh bất ngờ ngay sau đó vang dội, bởi vì bói thị xương tự tiện công kích cái tinh mệnh sư khác, cho nên bản tọa tuyên bố, giai đoạn thứ tư tinh mệnh so đấu, đến đây kết thúc, mời chư vị tinh mệnh sư hiện tại lập tức ly khai huyễn cảnh. Hướng theo mệnh sư minh minh chủ dứt tiếng, Tần Tinh trước mắt nổi lên một cái chùm sáng, chính là ly khai cửa vào. Không trách khí linh nói chuyện gấp như vậy, nguyên lai là mệnh sư minh minh chủ lên tiếng. Lúc này, mệnh sư minh minh chủ vậy mà tuyên bố tinh mệnh so đấu kết thúc. Hiển nhiên biểu thị, hắn đã biết mình đem khối ngọc giản kia dẫn thiên cơ tinh thần phủ đệ, cho nên, hắn nhất định phải mau sớm bảo đảm ngọc giản lại lần nữa trở lại trong tay bọn họ. Tần Tinh trong lòng lóe lên một nụ cười lạnh lùng, bất quá hắn cũng không có lập tức ly khai, mà là thân hình chớp động giữa liền đi tới kia tòa vật kiến trúc bên cạnh, đưa tay đẩy cửa ra, đi vào trong đó, phát hiện Xài Anh Anh ba người đang nhìn mình, mà tại trước mặt bọn họ, cũng đều lơ lửng một cái chùm sáng. Nhìn thấy Tần Tinh, Xài Anh Anh lập tức la lên, thiên sư thúc. Chúng ta ly khai sao? Hai người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là nhìn đến Tần Tinh, hiển nhiên bọn hắn bây giờ đều là lấy Tần Tinh vâng đầu là chiêm. Tần Tinh gật gật đầu nói, ly khai đi, tại đây đã không cần phải ở lại. Có Tần Tinh những lời này, ba người lúc này mới không chần chờ nữa, rối rít bước vào chùm sáng bên trong, mà Tần Tinh hướng phía bốn phía cuối cùng nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng, cũng bước vào chùm sáng. Trong quang mang lóe ra, bốn người tất cả đều thoát ly vận mệnh màn sáng. Xuất hiện ở thiên cơ tinh trong hội trường, chỉ là vẫn không có nhìn thấy bói thị xương. Hướng theo bốn người xuất hiện, bốn phía đám người bất thình lình bạo phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô. Tuy rằng tinh mệnh so đấu cũng không tính là thực sự kết thúc, nhưng là bất kể nói thế nào, bốn người bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ, đặc biệt là Tần Tinh biểu hiện, càng là thành công giành được mọi người tôn kính. Xài Quận chính là không để ý tới trực tiếp vào tới Xài Anh Anh phía trước, hướng về phía Xài Anh Anh trên dưới một hồi quan sát sau đó. Vừa nhìn về phía Tần Tinh nói, không có sao chứ. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, không việc gì. Tinh Hạnh cũng đi tới, trước tiên là hướng về phía Tần Tinh gật đầu cười một tiếng, sau đó hắng giọng nói, chư vị còn xin yên lặng, minh chủ có chuyện muốn tuyên bố. Đến loại thời điểm này, Mọi người đều là lòng biết rõ, minh chủ muốn tuyên bố, nhất định lại chính là giai đoạn thứ tư tinh mệnh so đấu người chiến thắng, cũng chính là lần này tinh mệnh đại hội vô địch nhân tuyển. Mà vô địch, tự nhiên không phải là Tần Tinh Mạc Trúc. Quả nhiên, minh chủ âm thanh từ trên bầu trời vang dội, chư vị, tuy rằng tinh mệnh so đấu trong quá trình phát sinh một ít ngoài ý muốn, nhưng mà cũng may toàn bộ tinh mệnh sư đều không có bất kỳ thương vong, cũng coi là may mắn trong bất hạnh, mà bói thị xương cũng bị ta tạm thời nhốt lại, sau này ắt sẽ nghiêm trị, mọi người có thể yên tâm. Dừng một chút, minh chủ nói tiếp, vừa mới tỉ thí toàn bộ quá trình mọi người cũng đều là quá rõ ràng, cho nên bản tọa liền không nữa nói năng rườm rà, trực tiếp tuyên bố đang tiến hành tinh mệnh đại hội vô địch. Mọi người tất cả đều là yên lặng như tờ, lẳng lặng nghe minh chủ nói chuyện. Đặc biệt là thiên tài tông tất cả mọi người, lúc này đã là kích động toàn thân run rẩy, thậm chí có người đều há to miệng, chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần minh chủ trong miệng nói ra thiên tề danh tự, bọn họ ngay lập tức sẽ cao giọng la hét. Nhưng mà đúng vào lúc này, bói Hưng Thiên bỗng nhiên hướng phía hư không nhất bái nói, minh chủ chậm đã tuyên bố, thuộc hạ có chuyện muốn nói. Nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung ở bói Hưng Thiên trên thân. Căn bản không cần đoán, tất cả mọi người đều biết rõ, bói Hưng Thiên tất nhiên muốn từ trong cản trở. Minh chủ mở miệng nói, bói trưởng lão có chuyện mời nói. Bói Hưng Thiên lần nữa thi lễ một cái sau đó nói, minh chủ đại nhân, đệ tử bổn môn bói thị xương không giữ quy tắc, xác thực nên phạt, nhưng mà liên quan tới lần này vô địch nhân tuyển, thuộc hạ cảm thấy, nếu như là thiên tề mà nói, lại là không thỏa đáng lắm. Thiên tài tông mọi người nhất thời phát ra bất mãn hít hà. Bói trưởng lão lời này ý gì? Tinh mệnh so đấu quá trình, chúng ta đều là nhìn cực kỳ rõ ràng, thiên tề tại toàn bộ tỉ thí bên trong, vừa vặn chỉ là thi triển một lần tinh mệnh thuật. Cho nên, thuộc hạ cho rằng, thiên tề không có trở thành tinh mệnh đại hội vô địch thực lực. Mặc dù tất cả mọi người đều là lòng biết rõ, bói Hưng Thiên cùng Tần Tinh trong lúc đó có đến không thể hóa giải thù hận, nhưng mà lúc này hắn nói ra lời nói này, chính là để cho dù thiên tài tông người, đều không cách nào phản bác. Bởi vì bói Hưng Thiên nói là sự thật, tại toàn bộ tinh mệnh so đấu trong quá trình, Tần Tinh từ đầu tới cuối liền thi triển một lần tinh mệnh thuật, mà bất kể là ở trong sơn cốc, vẫn là tại trong hoang mạc, hắn thi triển đều là mộng yểm chi thuật. Nghiêm chỉnh mà nói, Tần Tinh tuy rằng là tìm được số lượng nhiều nhất tinh khí, thậm chí tại thiên cơ tinh thần trong phủ, khả năng cũng tìm được manh mối, nhưng mà hắn bằng vào không phải tinh mệnh thuật, mà là những khả năng khác. Tinh mệnh đại hội, so sánh chính là tinh mệnh thuật, dựa vào những khả năng khác chiến thắng, đây vì phản tinh mệnh đại hội nguyên tắc. Nhìn đến tất cả mọi người đều là á khẩu không trả lời được, không nói ra lời, bói Hưng Thiên trên mặt lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh. Tuy rằng lần này tinh mệnh đại hội, hắn Tiệt Không Môn là tuyệt đối không thể trở thành vô địch, nhưng mà hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho Tần Tinh dễ dàng như vậy liền trở thành vô địch. Tựa hồ mệnh sư minh minh chủ cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này, mãi đến chỉ chốc lát sau, hắn mới lần nữa mở miệng nói, chư vị, các ngươi cảm thấy, bói trưởng lão mà nói có thể có đạo lý. Bói trưởng lão mà nói thập phần có đạo lý. Ngay tại minh chủ tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, đã có một cái âm thanh bình tĩnh, ngay sau đó vang dội, mà tất cả mọi người đều là mang theo mặt đầy vẻ kinh ngạc, nhìn về phía người nói chuyện, Tần Tinh. Chương 1090, khiêu chiến minh chủ. Tuy rằng ở đây trong nhiều người như vậy, nhất định sẽ có không ít người ủng hộ bói Hưng Thiên mà nói, nhưng mà không ai từng nghĩ tới, Tần Tinh vậy mà lại là cái thứ nhất đứng ra người ủng hộ, thế cho nên mọi người đều là ngơ ngác nhìn chăm chú Tần Tinh, trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên làm phản ứng gì. Sài anh càng là lén lút đưa tay nắm kéo Tần Tinh vạt áo, tỏ ý hắn không được nói lung tung, nhưng mà Tần Tinh chính là phớt lờ không để ý tới, chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú bầu trời. Minh chủ tựa hồ cũng bị Tần Tinh cấp cho khiếp sợ đến, lại sau một hồi trầm mặc mới mở miệng nói, thiên tề đạo hữu, ngươi cũng cho rằng ngươi mình không có trở thành khóa tinh mệnh đại hội vô địch năng lực. Tần Tinh bình tĩnh nói, thiên mẫu chưa bao giờ tự coi nhẹ mình, vừa vặn ngược lại, thiên mẫu cho là mình có năng lực trở thành vô địch, chỉ có điều bói trưởng lão nói là sự thật, cũng xác thực là rất nhiều người ý nghĩ trong lòng, cho nên để cho mọi người tâm phục khẩu phục, thừa nhận thiên mẫu là vô địch, thiên mẫu cả gan, muốn cùng minh chủ tỉ thí một chút tinh mệnh thuật. Nếu mà thiên mẫu may mắn có thể thắng, như vậy người quán quân này chi danh, tự nhiên cũng là thực chí danh quy, tin tưởng sẽ không có nữa người bất luận người nào có dị nghị, nếu mà thiên mẫu thất bại, ngày đó mỗi sẽ tự động rời khỏi tinh mệnh đại hội. Lời nói này nói ra sau đó, to lớn thiên cơ tinh trên lần nữa lâm vào yên tĩnh giống như chết bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều đang dùng nhìn người điên ánh mắt, nhìn đến Tần Tinh. Tinh mệnh sư khiêu chiến mệnh sư minh minh chủ sự tình, vãng giới tinh mệnh đại hội trên cũng từng phát sinh qua, ngược lại cũng không tính vào hiếm thấy. Chỉ có điều, khiêu chiến minh chủ, kia cũng là đang đợi được vô địch đã quyết ra sau đó,